ta có thể phục chế thiên phú. Chương 258, Long tộc ly khai, Diệp Thiên mục tiêu mới, canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Long tộc thành viên tiện tay bắt được một tên đế cấp hung thú. Một sợi thần cấp hung thú uy áp làm dùng trên người nó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đi, cái này thế giới phát sinh sự tình gì? Tại sao một cái đế cấp hung thú bá chủ cũng không tìm tới? Long tộc thành viên hỏi đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở thần cấp uy áp phía dưới, tên này đế cấp hung thú dọa đến run rẩy. Nó quá sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long tộc thành viên khí tức vượt rất xa nó tưởng tượng. Cả hai thực lực liền giống với một con run dế cùng một cái thâm uyên chênh lệch. Phảng phất không phải một cái thế giới cấp độ. Đại nhân, ta không được quá rõ ràng. Chỉ biết rõ nghe nói đoạn thời gian trước cửu mệnh miêu đế đại nhân giết chết hắc hổ bá chủ cùng hắc long bá chủ. Đế cấp hung thú thành thành thật thật đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc long bá chủ, cái này thế giới có long sao? Long tộc thành viên hỏi đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc long bá chủ không phải thật sự long, là một đầu á long. Đế cấp hung thú giải thích đạo. Một đầu á long, hừ, dĩ nhiên cũng dám giành xưng hắc long bá chủ. Thật sự là phách lối. Nếu là nó không chết, ta đều muốn giết nó. Huyết mạch hỗn tạp á long cũng dám khiêu khích long tộc uy nghiêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long tộc thành viên lạnh rên một tiếng. Long uy tràn ngập chu vi nghìn vạn dặm. Tên kia đế cấp hung thú kinh hoàng vạn phần. Nó đại khái suy đoán được long tộc thành viên thân phận. Vừa nghĩ tới một đầu thần long xuất hiện ở trước mặt mình. Nó không có kích động. Chỉ có hoảng sợ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ cái này. Cái này thế giới còn có cái gì dị thường tình huống sao? Toàn bộ nói đi ra. Long tộc thành viên lần thứ hai ép hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế cấp hung thú rất mau đem bản thân biết rõ một một nói ra. Cũng không rõ ràng chính mình nói hữu dụng vô dụng. Làm đế cấp hung thú đột nhiên đề cùng không gian liệt phùng thời điểm. Long tộc thành viên thần sắc khẽ động. Ngươi là nói cái này thế giới xuất hiện không gian liệt phùng. Đế cấp có thể thông qua. Không gian liệt phùng bên kia là nhân loại là thế giới. Long tộc thành viên khiếp sợ đạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, đại nhân. Đế cấp hung thú nói ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không gian liệt phùng. Vừa rồi thần thức dò xét thời điểm hẳn là đã bỏ sót mảnh kia khu vực. Long tộc thành viên tối đạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với người loại thế giới. Nó nhưng có lấy 10 phần biết. Phiến này dưới tinh không thật nhiều nhân loại tinh cầu. Tại mênh mông tinh hà bên trong. Nhân loại thực lực tổng hợp thậm chí so long tộc đều muốn cường đại rất nhiều. Nếu long tộc đoàn kết. Nếu không căn bản xưng không lên tinh hà bên trong đỉnh tiêm đại tộc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại bộ phận nhân tộc thiên phú xác thực là không được. Nhưng nhân loại số lượng rất nhiều rất nhiều. Lại có rất nhiều hung thú đều chưa từng có thiên phú đặc thù. Hơn nữa nhân tộc học tập lai lịch cường đại. Trí tuệ rất cao. Đây là những tộc quần khác không được đầy đủ. Thú vị, chúng ta Long tộc cho tới bây giờ không dám tiến vào nhân tộc lãnh địa. Nhưng không nghĩ đến viên này hung thú tinh cầu dĩ nhiên cùng nhân loại tinh cầu nối liền với nhau. Tin tức này nếu là truyền về trong tộc, sợ rằng sẽ gây nên oanh động to lớn. Nói không chừng một ít lão gia hỏa cũng sẽ lên tâm tư a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long tộc thành viên thầm suy nghĩ đạo. Đại nhân, ta nói xong, có thể thả ta rời đi sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế cấp hung thú cẩn thận từng ly từng tí hỏi đạo. Thả ngươi ly khai. Long tộc thành viên nháy mắt biến sắc. Âm trầm đạo. Nếu là ngươi không nói ra không gian liệt phùng sự tình, ta có lẽ sẽ thả ngươi ly khai. Có thể xuất hiện lại không đi. Ta đến tuyệt đối không thể gây nên nhân loại chú ý, cho nên ngươi chỉ có thể chết rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long chảo khẽ động. Trong phút chốc, tên này đế cấp hung thú hóa thành cho tàn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còi, Long tộc thành viên hình thể một trận biến hóa. Long giác biến mất không thấy. Bề ngoài cùng nhân loại không sai biệt lắm. Chợt lại đổi một bộ quần áo, biến thành một cái phong độ thiếu niên đẹp trai lanh lẹ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo, hắn biện nhận phương hướng, hướng về Trung Hải Lâm thời căn cứ phương hướng bay qua. Chỉ chốc lát sau, hắn đi tới Trung Hải căn cứ, cũng nhìn thấy hoành treo trên không trung ngũ tinh cấp không gian liệt phùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ tinh cấp không gian liệt phùng, cao nhất chỉ cho phép đế cấp thông qua. Ta hao phí một chút đền bù cũng có thể thông qua. Nhưng kể từ đó, động tĩnh liền quá lớn. Hơn nữa mỗi cái thế giới có mỗi cái thế giới quy tắc. Nếu là cái kia thế giới không cho phép thần cấp phía trên tồn tại, hoặc là ép thần cấp lúc đầu lực, vậy ta đi qua mà nói liền quá nguy hiểm. Long tộc thành viên bồi bồi nạp mở tạo. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần cấp cũng không phải là vô địch. Xem như long tộc bên trong một thành viên, hắn biết rõ điểm này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỉ như có chút nhìn như thắng yếu tinh cầu. Thần cấp tiến vào sau thậm chí ngay cả đế cấp thực lực đều không cách nào phát huy đi ra. Bởi vì cái kia thế giới quy tắc áp chế thần cấp. Dạng này tinh cầu thế giới thường thường là thần cấp cấm địa. Trừ phi là đồng giai vô địch tồn tại mới dám tiến vào dạng này tinh cầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hắn tại đồng bậc bên trong cũng chỉ là tương đối phổ thông. Liền long tộc thiên tài cũng không tính. Còn không dám bước vào dạng này khu vực. Tùy tiện xâm nhập một cái bản thân chưa quen thuộc tinh cầu thế giới. Cái kia là muốn chết hành vi. Long tộc thành viên tại ngoài trụ sở quan sát một chút. Thấy được căn cứ trận pháp cùng đủ loại kiểm trắc trang bị. Trong lòng biết mình nếu là đi qua, nhất định sẽ bại lộ thân phận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lấy ra một kiện bảo vật. Toàn bộ thân hình tiến nhập ẩn thân trạng thái. Loại này ẩn thân trạng thái kéo dài không được nhiều thời gian dài, nhưng đầy đủ hắn sử dụng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không có tiến vào căn cứ, mà là trải qua căn cứ, đi tới ngũ tinh cấp không gian liệt phùng phụ cận, ý thức chậm rãi thăm dò vào đến không gian liệt phùng một chỗ khác. Địa cầu, đột nhiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quanh một tiếng, không gian chấn động không ngớt, mà địa cầu phía bên kia càng là gió nổi mây phun. Khác tượng liên tục, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, đi mau. Long tộc thành viên bật người bỏ chạy. Trong nháy mắt biến mất không thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt, một nhóm đế cấp đến đây. Nhưng không có nhìn đến bất luận bóng người nào. Nhưng chuyện này lại truyền đưa lên rồi. Nơi xa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long tộc thành viên hiện hình. Sắc mặt tràn đầy kinh nghi cùng kinh hỉ. Lại là vừa rồi sống lại không lâu tinh cầu. Hơn nữa viên tinh cầu này không đơn giản a, vừa rồi sống lại không lâu liền đủ để có thể so với cái này hung thú thế giới. Tiềm lực vô hạn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long tộc thành viên tâm động đạo. Dạng này vừa rồi sống lại tinh cầu tại vũ trụ bên trong là 10 phần chân quý tinh cầu. Bên trong tất nhiên có cho phép nhiều đồ tốt đang tại thai nghén bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc duy nhất là, viên tinh cầu này sẽ áp chế thần cấp. Vừa rồi, hắn một sợi ý thức đi tới địa cầu. Kết quả đưa tới địa cầu thế giới ý chí chấn áp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như là bản thân hắn tiến vào địa cầu mà nói, một thân thực lực sẽ bật người hạ thấp đến đế cấp cấp độ. Trừ phi hắn có thể đủ chống lại thế giới ý chí. Không nhìn toàn bộ thế giới chi lực. Như thế mới có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực. Nhưng có thể chống lại một cái thế giới ý chí tồn tại không có chỗ nào mà không phải là vũ trụ bên trong vô cùng cường đại tồn tại. Dạng này cường đại tồn tại là khinh thường đối xâm lấn một cái nhỏ tiểu tinh cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ viên tinh cầu này là nhân loại tinh cầu. Đồng dạng thế lực nào dám đi mạo phạm a, hay sao ta phải đi báo cáo? Long tộc thành viên rời đi. Tiến nhập Long cung, cưỡi truyền tống rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hết thảy này, Trung Hải siêu cấp căn cứ đám võ giả không biết. Bế quan bên trong Diệp Thiên cũng không rõ ràng. Một ngày này, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên xuất quan. Hắn không có đi đến lần thứ 10 thân thể cực hạn. Đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian. Sở dĩ xuất quan là bởi vì canh kim thạch dùng hết rồi. Lúc đầu canh kim thạch là đầy đủ đánh vỡ lần thứ 10 thân thể cực hạn. Nhưng bởi vì muốn ngưng tụ tiên thiên đao thể. Cho nên sử dụng không ít canh kim chi khí. Cái này mới đưa đến canh kim thạch quá độ tiêu hao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Diệp Thiên cự ly đánh vỡ lần thứ 10 thân thể cực hạn cũng không xa. Ngược lại cũng không được lo lắng. Mà bây giờ, Diệp Thiên chuẩn bị toàn lực trùng kích chảo đạo cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi qua thời gian dài như vậy lĩnh hội. Tại huy nguyệt cấp chảo thiên phú cùng đỉnh cấp ngộ tính thiên phú phụ trợ phía dưới. Chảo đạo rốt cục đuổi kịp đao đạo cảnh giới. Đạt đến hai thành chảo đạo cảnh giới. Hiện bây giờ, Diệp Thiên chuẩn bị trùng kích đến ba thành nước đạo cảnh giới. Một khi đạt đến, hắn liền có thể đem một môn truyền kỳ cấp kỹ tu luyện tới viên mãn cấp độ. Đồng thời tiến thêm một bước mà nói. Hắn liền có thể tu luyện cái kia duy nhất một môn thần cấp chảo kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần cấp chảo kỹ, đây chính là hắn đệ nhất môn thần kỹ. Đối với cái này, hắn 10 phần tâm động. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi.